Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 356. Làm tròn lời hứa. Chênh lệch thời gian không nhiều. Chúng ta đi trước. Thấy chị em Nakano còn bởi vì chuyện này mà có chút suy nghĩ không yên, Isuka Shido liền đưa ra muốn trở về, để cho các nàng trước chính mình yên tĩnh một chút. Có chuyện gì? Ngày mai hoặc là ngày mốt trò chuyện tiếp cũng là có thể. Nakano Miku nhu thuận gật gật đầu. Liền đi mở cửa đón đưa Isuka Shido cùng với Tenka rời đi. Rời khỏi nhà Nakano về sau, Isuka Shido mang theo Tenka đến phụ cận cửa hàng tùy tiện đi một chút. Tâm tình bây giờ của hắn vô cùng phức tạp. Có rất nhiều chuyện muốn lo lắng. Cho nên lộ ra tương đối yên lặng. Cũng còn khá bên người chính là Tenka. Nếu không hắn sợ rằng không có bình tĩnh cơ hội suy tính. Sau một lúc lâu, Tenka rốt cuộc không nhịn được kêu một tiếng. Shido, thế nào? Isuka Shido thở dài một cái hỏi. Người đang lo lắng các nàng sao? Tenka lạnh nhạt hỏi. Có một chút. Isuka Shido thừa nhận gật gật đầu. Người không cần thiết quá mức lo lắng đi. Thật sự có chuyện gì? Bằng năng lực của ngươi, cũng có thể thử nghiệm giải quyết. Không phải sao? Tenka nhẹ giọng an ủi. Nhưng đối phương dù sao cũng là vị Ayesu kia. Isuka Shido nhíu mày một cái. Ayesu cho đến nay, có làm chuyện tổn thương ngươi sao? Tenka lại hỏi. Cái đó ngược lại không có. Isuka Shido nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Cho nên ngươi căn bản không cần nghĩ quá nhiều. Ayesu làm tất cả mọi chuyện, khả năng cũng là vì ngươi. Nói không chừng ngươi nói một câu, nàng đều sẽ nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Tenka khẳng định nói. Không thể nào. Isuka Shido khó có thể tin nói. Vậy ngươi có thể nghĩ một hồi, tại sao Ayesu khoảng thời gian này chưa bao giờ chủ động gặp mặt với ngươi? Không phải là vì không cho ngươi có mệnh lệnh nàng, hoặc có lẽ là thỉnh cầu cơ hội của nàng sao? Tenka lãnh đạm nói. Chuyện này, Isuka Shido ngạc nhiên mà nhìn xem đối phương. Quả thực có mấy phần đạo lý. Ngươi chỉ cần an tĩnh chờ đợi là được rồi. Ayesu cũng sẽ không làm thương tổn năm bào thai. Tenka nghiêm túc nói. Được rồi. Isuka Shido nói nhẹ thở ra một hơi. Hắn quả thật có chút suy nghĩ nhiều quá rồi. Thật ra thì không cần thiết suy nghĩ nhiều như vậy. Dựa theo ý nghĩ trước kia, gặp chiêu phá chiêu là được rồi. Hai người ở bên ngoài đi dạo một hồi, ăn cơm tối liền về nhà. Tenka tựa hồ đối với hẹn hò không có hứng thú quá lớn. Isuka Shido nhiều lần trì hoãn hẹn hò thời gian. Cuối cùng Tenka vẫn là kiên quyết muốn đi về. Isuka Shido không có cách nào cũng chỉ có thể đáp ứng. Nhưng đi về trước đó, hắn mua Tenka thích nhất cá ngừ Kali Mayone cơm nắm. Hai đại túi, Tenka hoan thiên hỉ địa đi theo Isuka Shido trở về. Mặc dù mặt ngoài nhìn xem vẫn là rất lạnh nhạt, nhưng Isuka Shido biết, Tenka cũng là cảm tình phong phú nữ hài. Sau khi về đến nhà, hai người vừa ăn cơm đoàn, một bên nhìn chương trình TV. Thật ra thì đều là Tenka đang ăn a. Dù sao bọn họ cũng đã ăn xong cơm tối rồi. Hơn nữa cướp ăn hàng thức ăn loại sai lầm cấp thấp này, Isuka Shido mới sẽ không phạm. Cuối cùng, Toka vẫn là không có đi ra. Cả ngày đều là Tenka ở bên ngoài. Có thể cả ngày đều thấy Tenka. Isuka Shido dĩ nhiên là khá cao hứng. Chỉ bất quá không thấy được Toka, không khỏi có chút lo lắng. Tenka sau khi trở về, rất nhanh, Origami liền tới, vẫn là trước sau như một đĩa, liền linh trang cũng không mặc, liền đi tới bên người Isuka Shido. Bình thường vào lúc này, Isuka Shido đều sẽ cầm lên đã sớm vì Origami chuẩn bị xong quần áo, đến giúp nàng mặc vào, nhưng lần này không có. Isuka Shido không có làm như vậy, bởi vì hắn biết, nên thực hiện ban đầu hứa hẹn. Hai người ở chung một chỗ lâu như vậy, Origami dưới nhiều lần yêu cầu, Isuka Shido rốt cuộc tại lúc gặp mặt lần trước, ưng thuận lần sau nhất định cam kết. Lần này Origami đến, tự nhiên muốn hoàn thành nó.